Chương 32, giới tính chi tội 32. Tần Song Song vừa vào phòng, liền thấy được Tần Lão gia tử, Lão Trần Thị, Tiểu Trần Thị, Tần Lão Đại, Tần Lão Nhị, Tần Lão Tam đều ở đây trong phòng. Ra ngoài nàng dự kiến là, vẫn luôn vòng quanh Lão Trần Thị chuyển duy Lão Trần Thị chi mệnh là từ phương thị thế nhưng không ở nhìn đến Tần Song Song vào phòng. Phòng chính trong tất cả mọi người cảm thấy một trận ý thức nhân đau, sau đó cũng đều tập thể bảo trì trầm mặc, đều quyết định chủ ý kiên quyết không chức cùng nàng đáp lời, quả thực là. Mỗi lần cùng Tần Song Song chống lại, cả nhà thượng hạ liền không có có thể chiếm được tiện nghi. Chính là lần trước Lão Trần Thị đột nhiên nổi điên chém Tần Song Song một đao, nhìn như chiếm thượng phong, kết quả đảo mắt chính mình liền rơi xuống cái giã gạo một năm kết cục, đặc biệt hôm nay còn quấn mang theo một cái Tiểu Trần Thị cùng nhau xui xẻo. Tần Song Song cũng không để ý những người này nghĩ cái gì, tiên lễ hậu binh, nàng trước gọi một vòng nhân chi sau, trực tiếp liền đối với Tần Lão Đại lên tiếng, đại bá. Ngài một cước kia đủ ngoan, lang trung đã muốn chẩn đoán chính xác, đại tỷ. Thân mình hủy, về sau đều không có thể làm việc còn tốt hơn ăn hảo uống điều dưỡng. Ngài cái này làm cha thật đúng là vị nghiêm phụ, đối với chính mình đứa nhỏ đều hạ được như thế ngoan tay giáo huấn, chỉ là không biết, đại tỷ rốt cuộc là phạm vào cái gì sai muốn cho ngài ác tâm như vậy. Chỉ bảo đâu Tần Lão Đại bị Tần Song Song mang theo châm chọc ngữ điệu lời nói kích thích sắc mặt có chút khó coi, không khỏi nhíu mày. Mím môi không nói, Tần Lão Đại biết Tần Song Song tài ăn nói tốt, hắn khẳng định nói không lại nàng, liền tính toán vô luận Tần Song Song nói cái gì hắn đều trầm mặc đến cùng. Tần Lão Đại đoán chừng Tần Song Song là tiểu bối, trừ nói hai câu lời khó nghe nàng còn có thể thật đem hắn thế nào bất thành. Tần Lão Đại thông minh, nhưng hắn tức phụ Tiểu Trần Thị hôm nay vừa ăn Tần Song Song mệt, cũng có chút đầu không thanh tỉnh, lúc này nhịn không được mở miệng sặc trở về. Nhị nương tử lời nói này đích thật đáng cười, đại nương tử là ta sinh, mệnh đều là ta cho, cái này làm cha mẹ đánh hai lần còn nhấc lên nhẫn tâm không nhẫn tâm. Tần Song Song bị Tiểu Trần Thị luận điệu cho khí nở nụ cười, đại bá nương lời nói này thật tốt, đây thật là lời lẽ chí lý, lời này ta có được hảo hảo tại 10 dặm 8 thôn giúp ngài tuyên truyền nhượng nhiều hơn người biết đại bá nương đạo lý của ngài. Liền nói đây là đại bá cùng đại bá nương danh ngôn. Đứa nhỏ này là chính mình sinh, muốn đánh thì đánh, nếu không có phạm sai lầm tâm tình không tốt cũng có thể một cái hoa tâm cước trước đạp cái gần chết lại nói dù sao mệnh là chính mình cho sao, tùy thời có thể thu hồi đi cũng không biết người khác có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Những kia có nữ nhi người ta, có dám hay không đem cô nương gả cho có như vậy hai cái nhẫn tâm một mất hứng, thân nữ nhi đều có thể vô tội đánh chết công công, cảm. Thấy đánh chết nữ nhi là việc nhỏ nhà bà trong ngươi Tiểu Trần Thị bị Tần Song Song một chuỗi dài nói khí đầu choáng váng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, ta khi nào nói qua nói như vậy, khi nào đây không phải là vừa mới ngài nói lời nói sao, làm thế nào đảo mắt ngài liền không nhận nợ, huống chi cái này không chỉ là nói, đại bá nhưng là tự thể nghiệm chứng minh ngài những lời này chính xác tính, đại nương tử người kia chứng còn ở đây, ngài yên tâm, ta đem ngài lời nói tuyên dương ra ngoài. Tuyệt đối không sợ không ai tin dù sao đại bá nhưng là thừa hành nói không bằng làm người nha. Tiểu Trần Thị bị Tần Song Song khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn có chút khủng hoảng, lời nói này ra ngoài, nàng nhưng liền không có cách nào làm người, vì tử bất hiếu cố nhiên bị người phỉ nhổ, được vì mâu không từ đồng dạng làm người phỉ nhổ, bởi vì thế nhân đều cho rằng mâu ái nặng nhất, tháng 10 mang thai tình cảm thậm chí siêu việt phụ ái. Tiểu Trần Thị bị Tần Song Song đổ nói không ra lời bịa giải, liền không nhịn được có chút cầu cứu nhìn về phía trong phòng mọi người, Lão Trần Thị cùng Tần Lão gia tử đều đau đầu ôm đầu, đối Tiểu Trần Thị cầu cứu ánh mắt làm như không thấy, hai người này cũng đau đầu Tần Song Song lợi hại. Tiểu Trần Thị thấy vậy, lại đi xem cho tới nay thích nhất cùng nàng kẻ sướng người họa gây chuyện Tần Lão Tam, đáng tiếc Tần Lão Tam chỉ lo làm bộ như ngủ gà ngủ gật, hắn hiện tại cũng không dám chọc Tần Song Song, về phần Tần Lão Nhị, đó chính là cái đầu gỗ. Ẩn hình người vẫn là Tần Lão Đại nhịn nhịn khí, đối với Tần Song Song nói thẳng, đủ, ngươi cũng không cần ở trong này chèn ép đại bá của ngươi nương, nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tần Song Song liền vỗ tay cười, đại bá thật là một thoải mái người, kỳ thật hôm nay việc này ta là rất tức giận, khí rất muốn đi tìm thôn trưởng gia gia kêu hoan, nhượng thôn trưởng gia gia làm chủ, bất quá đến cùng tốt khoe xấu che, có thể hòa bình giải quyết vẫn là hòa bình giải quyết hảo. Đại nương tử là đại bá của ngươi thân khuê nữ, lại là không có phạm sai lầm lại vô tội bị ngài xì đánh thành như vậy, lớn như vậy nương tử tiền thuốc men dùng, ngài là không phải muốn ra một chút đâu, không nhiều, 40 ngày chén thuốc phí dụng, 5 lạng bạc là được rồi, ta nghĩ đại bá ngài nhất định sẽ không keo kiệt những tiền bạc này. Tần Song Song thốt ra lời này, Tần lão đại còn chưa nói nói, tiểu Trần thị trước nóng nảy, nhất thời cất cao giọng, cái gì 5 lạng bạc ngươi tại sao không đi đoạt? Đòi tiền không có, ngươi muốn nói liền nói đi. Nhìn xem trong thôn có người hay không tin tưởng ngươi tiểu hài tử này. Lời nói Tần Song Song không có để ý tiểu Trần thị, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tần lão đại nói, đại bá nhưng là người thông minh, lời nói của ta có người hay không tin, ngài nên biết, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, là 5 lạng bạc quan trọng, vẫn là ngài thanh danh cùng đại lang tam lang tương lai có thể thuận lợi cưới vợ quan trọng. Tần lão đại cắn sau răng cấm, trên gương mặt bắp thịt giật giật, cuối cùng vẫn là bất chấp đối tiểu Trần thị nói, trả thù lao cái gì. Tiểu Trần thị không thể tin nhìn Tần lão đại, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Ta nói làm cho ngươi nhanh chóng trả thù lao, ngươi là điếc vẫn là nghe không hiểu a. Tần lão đại khó chịu đối với tiểu Trần thị giống giận, tiểu Trần thị bị Tần lão đại cho giống một cái giật mình, có chút phát ngộng. Tiểu Trần thị là không nguyện ý lấy tiền, Tần gia không có phân gia, nhà làm ruộng nuôi heo dưỡng gà tiền kiếm được đều là Tần lão gia tử cùng lão Trần thị quản. Chỉ có Tần lão đại đi đánh thị trấn trấn trên làm công nhật kiếm đến tiền, năng lực chính mình lưu lại làm công nhật sống cũng không thường có. Tần lão đại quanh năm suốt tháng cũng tích cóp không đến 2-3 lượng bạc, 5 lạng bạc, chí ít phải tích cóp 2 năm. Tiểu Trần thị như thế nào bỏ được lập tức cầm ra nhiều tiền như vậy đến. Động tác cũng có chút ma ma thạng thạng, chậm chạp không động. Tần Song Song liền nghiêng mắt phủi Tần lão đại một chút, khẽ cười nói, xem ra đại bá ngài làm phụ thân không hợp cách. Cái này làm nam nhân uy nghiêm cũng không được tốt lắm à, đại bá nương đây là không lấy ngài lời nói làm hồi sự nào, chỉ là ngài được nhanh điểm, ta cái này tính nhẫn mại không phải tốt, không chừng ta đợi không kiên nhẫn liền không muốn tiền này, trực tiếp ra ngoài cùng người nơi nơi nói nhảm đổ cái miệng thống khoái. Tần lão đại lại cắn cắn sau răng cấm, đỏ ngầu ánh mắt ác, ngoan ngoan chừng còn tại cọ sát tiểu Trần thị, quạt hương bổ đại tay liền nắm chặt thành nắm tay. Tần lão đại không phải là không đánh lao bà người, trong thôn nam nhân, không đánh lao bà ít người có, chỉ là Tần lão đại cũng không thường đánh lao bà mà thôi. Tiểu Trần thị cũng là chịu qua đánh, hơn nữa Tần lão đại xuống tay luôn không nhẹ không nặng, đánh người là cực kỳ đau. Tiểu Trần thị vừa nhìn Tần lão đại kia phó bộ dáng chính là giật mình, Tần lão đại mỗi lần đánh nàng lúc trước chính là cái này phó biểu tình.